Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Hồ Tiểu Nhạc đưa đến trước mặt Trần Triệu Dương một cái mã QR để anh quét mã vào nhóm. Trần Triệu Dương lấy điện thoại ra quét mã xin vào nhóm. Rất nhanh sau đó Trần Triệu Dương đã vào được một nhóm tên là Người đẹp phòng quan hệ xã hội. Trần Triệu Dương nhanh chóng lướt xem thì biết được trừ anh ra thì toàn bộ đều là nữ. Nickname tay lái lụa là ai thế? Sao lại cho nam vào? Không phải nói không được cho nam vào sao? Tay lái lụa là Trần Triệu Dương. Lúc này Hồ Tiểu Nhạc mới gửi vào trong nhóm một tin. Thì ra là Trần Triệu Dương à, vậy thì được. Chà chà, hóa ra Trần Triệu Dương là tay lái lụa, luôn nha. Xem ra bề ngoài đứng đắn còn bên trong thì đen tối nha. Trần Triệu Dương không nói nhiều thẳng tay tung lên một bao lì xì. Nhóm WeChat nhanh chóng bùng nổ. Lúc này nhiều người xuất hiện hơn trong nhóm WeChat. Sau một trận giành giật lì xì, mấy cô liền gửi không ít icon xấu hổ. Trần Triệu Dương nhìn mấy icon này anh cảm thấy mấy cô mới là tay lái lụa, thì có. Anh ở trong nhóm này cũng chỉ là một con cừu non mà thôi. Trình Minh Viễn và chị Mỹ Tình đều giống nhau. Hiện đều cùng là quản lý thôi. Bây giờ Trình Minh Viễn đang tìm một cái cớ để chuyển tạm vào phòng làm việc của La Lương Bình. Trước đó cái ghế trưởng phòng luôn trống. Nghe nói, công ty đã sắp xếp ổn thỏa cả trưởng phòng và phó trưởng phòng rồi. Vì Trình Minh Viễn muốn ngồi vào cái ghế trưởng phòng nên anh ta chỉ đang ra vẻ mà thôi. Bàn về năng lực, anh ta thua xa chị Mỹ Tình luôn đó. Lúc này Hồ Tiểu Nhạc gõ ra một sớ dài. Đúng đó, nếu không phải Trình Minh Viễn có ô dù thì còn lâu mới tới lượt anh ta. Giờ còn chưa được thăng chức mà đã tự cho mình là trưởng phòng rồi. Lại còn lên mặt nữa chứ. Nếu để anh ta làm trưởng phòng thật, tôi nghĩ những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Người của phòng quan hệ xã hội tám chuyện trong nhóm. Trần Triệu Dương nghe mấy cô ấy nói xong, anh cũng đã hiểu được phần nào. Trình Minh Viễn này vẫn chưa được thăng chức mà đã tự xem mình là trưởng phòng. Hơn nữa anh ta lại còn đang ra vẻ ta đây. Để mọi người đều phải xem anh ta thật sự là trưởng phòng. Chắc cũng là muốn cho cấp trên của công ty thấy. Người thích hợp ngồi cái ghế ấy nhất không là anh ta thì còn là ai? Đối với Trần Triệu Dương mà nói, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Trong nhóm người đẹp phòng quan hệ, mọi người cũng chỉ tám về Trình Minh Viễn một lát thì chủ đề liền chuyển qua cái khác. Bọn họ thật sự không thèm xem Trần Triệu Dương là đàn ông nữa. Một đám con gái tám đủ chủ đề. Nào là vớ ra các loại, xài áo ngực bao nhiêu, rồi có anh nào đó nhìn trộm các kiểu. Thậm chí, có lúc bọn họ còn chọc ghẹo Trần Triệu Dương mấy câu. Đối diện với nhóm con gái này, anh chỉ có thể giả vờ là một thanh niên trong sáng. Mà ngay trong khoảng thời gian đó, mười mấy người đẹp của phòng quan hệ xã hội đều kết bạn WeChat với Trần Triệu Dương. Mọi người trò chuyện không bao lâu. Rất nhanh sau đó Hứa Mỹ Tình đã đi ra. Hứa Mỹ Tình vừa ra ngoài, thì nhóm WeChat bỗng nhảy lên một tin nhắn. Để chào mừng tay lái lụa trở thành thành viên đại gia đình của chúng ta. Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn để chúc mừng tay lái lụa gia nhập đi. Trần Triệu Dương đọc được thì biết đây là tin nhắn của Hứa Mỹ Tình. Cảm ơn chị Mỹ Tình. Trần Triệu Dương vừa nói, anh lại gửi thêm một bao lì xì lên nhóm. Ủng hộ chị Mỹ Tình. Để cho tay lái lụa cảm nhận được nhiệt tình của chúng a nào. XX. Mọi người trong nhóm đều tán thành vô cùng. Lúc này Trần Triệu Dương lại nhận thêm yêu cầu kết bạn WeChat của Hứa Mỹ Tình. Vừa kết bạn xong, Trần Triệu Dương nhìn thấy ảnh đại diện của Hứa Mỹ Tình là một đôi chân xinh đẹp mang vớ ra. Trần Triệu Dương quan sát thật kỹ cũng không nhìn ra được đôi chân xinh đẹp này có phải là của Hứa Mỹ Tình hay không. Nhưng mà nếu đã dùng cái ảnh như vậy làm ảnh đại diện, Trần Triệu Dương cảm thấy bên trong người này cũng không trong sáng lắm đâu. Đây là WeChat cá nhân của tôi. Cậu là người đàn ông đầu tiên được kết bạn đó. Hứa Mỹ Tình nhanh chóng gửi tới một tin. Trần Triệu Dương đọc xong tin nhắn này, cảm thấy Hứa Mỹ Tình có chút kiêu căng. Trần Triệu Dương trả lời. Xem ra thì đây đúng là vinh hạnh cho kẻ hèn này rồi. Chị Mỹ Tình lại thiên vị kẻ hèn để cho kẻ hèn qua ải. Kẻ hèn không có gì báo đáp. Chỉ có thể lấy thân mà báo đáp thôi. Cách chương.